Giang Sơn, quyển 3 chương 4, tỷ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 4, tỷ đệ trở lại Hán Viên, Tiết Phá Dạ triệu tập Nam Hoài Vô, Khâu Chí Lập, Hoắc Nguyên Thành, La Đình, Tống Thiền, Tiếu Nguyệt Trúc, Phan Tứ Lang các phần tử nòng cốt của Tiết Thị, mở một hội nghị ngắn gọn Teren hội nghị. Tiết Phá Dạ nói một cái lý do tuyệt hảo mà mình đã nghĩ trước nghĩ sau, nói là phải rời khỏi Hàng Châu một chuyến, Nam Hoài Vô sẽ trông coi chính, mọi người cần toàn lực ủng hộ, để cho làm ăn phát triển như thủy triều, thành một mũi tên nhọn bắn phá thương trường của Lô gia mọi người. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà trưởng quầy phân phó xuống tự nhiên là không cần phải nhiều lời. Sau đó Tiết Phá Dạ lại cùng mỗi một người nói chuyện riêng, Nguyệt Trúc tuy rằng rất là không nỡ, nhưng mà biết Tiết Phá Dạ tựa như hùng ưng trên 9 tầng trời, cũng phải dương cánh tìm kiếm mục tiêu mới, cho nên ngăn trận sầu não trong lòng, cùng Tiết Phá Dạ ôn tồn một trận, lúc này mới cùng Tiết Phá Dạ đi thu thập hành lý. Thời điểm Tiểu Phan đến, Tiết Phá Dạ dặn dò kỹ, để cho hắn nhất định phải bảo vệ tốt an nguy những người này, hắn là lo lắng Lô gia cùng Phương gia lại sẽ lại giống như đối với mình, đối với những đại tướng dưới tay mình mà xuống tay. Tiểu Phan hứa hẹn, Tiết Phá Dạ mới nhẹ nhàng thở ra, có Tiểu Phan che chở chỉ sợ ở Hàng Châu là không ai có thể thương tổn tới những người này, Tiểu Phan thậm chí cam đoan, liền ngay cả Lãm Nguyệt Hiên bên kia cũng sẽ phái bộ hạ âm thầm bảo hộ. Làm thỏa đáng những cái này, Tiết Phá Dạ lại đi phủ nha một chuyến, tặng chút bạc cho Hà Nho hội, tự xưng là muốn rời khỏi Hàng Châu một chuyến, đến phần đất bên ngoài khảo sát thị trường một chút, để cho Hà Nho hội chiếu ứng làm ăn phía dưới. Hà Nho hội lấy bạc mặt mày hớn hở tự nhiên là liên tục đáp ứng, đối với tiểu huynh đệ này, hắn hiện tại là yêu thích phát ra từ phía phủ. Vốn định trong đêm đi thăm Tiêu Tố Trinh, nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt xanh mét của Tiêu Mạc Đình nọ, nhất thời đánh mất ý niệm trong đầu, tất cả là chờ trở về rồi nói sau. Ở trong bàn giao, một ngày này như vậy mà trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiết Phá Dạ lặng yên không một tiếng động, giống như U Linh rời khỏi Hàng Châu, đi tới Kinh Đô. Kinh Đô ở mặt tây bắc Hàng Châu, sau khi ra Hàng Châu, phải qua phủ Nam Huyến, Định Châu, Thuận Bát Tế Sơn mà lên, dọc theo đường đi đường rất là rộng lớn bằng phẳng. Lần này là Lục Nương Tử mướn xe ngựa trước cùng Tiết Phá Dạ hẹn địa điểm gặp nhau, ngồi xe ngựa đi tới Kinh Đô. Đánh giá Lục Nương Tử ăn mặc, Tiết Phá Dạ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lục Nương Tử trên đầu quấn vải bông, mặc áo vàng nhạt, bên ngoài có áo khoác màu tím, dưới váy dài, chân mang một đôi giày thêu nhỏ màu đỏ, cả người nhìn lại tựa như một tiểu tức phụ nhà giàu mới nối ở nông thôn, dung mạo quyến rũ kiều mi, dáng người thùy mị gợi cảm, trong lúc cười câu hồn đãng phách, Tiết Phá Dạ thậm chí biết Lục Nương Tử khẳng định là buộc khăn lại thực chặt, đem bộ ngực vốn to lớn cao mất áp chế đi không ít, ngay cả như vậy cũng vẫn đầy đặn làm cho người ta say lòng. Sao lại nhỏ như thế? Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm Phong Nhũ, mặt dày nói. Lục Nương Tử mặt đỏ hông, phì nói. Vì phòng đệ, nhìn thấy Tiết Phá Dạ ánh mắt nóng bỏng, không khỏi ra hai tay hoành ở trước ngực. Tiết Phá Dạ hai tay vòng sau đầu tựa vào thùng xe, híp mắt cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào có đạo lý tỷ tỷ phòng đệ đệ, hơn nữa đệ cũng không phải người xấu gì, chỉ ưa thưởng thức nghệ thuật nhân thể mà thôi, đừng đem đệ nghĩ xấu xa như vậy. Lục Nương Tử nhu mì cười nói, đệ tốt, đệ không hài lòng sao? Thật ra đệ vẫn không rõ, chúng ta giả thành một đôi vợ chồng không rất tốt sao? Vì cái gì phải giả thành một đôi tỷ đệ, cái này thực không có thuận tiện. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, giữa vợ chồng có thân thiết một ít cũng không có gì, cái này tỷ đệ còn có chút khó làm, nếu như thiếp chỉ sợ sẽ nghị luận, đệ sẽ thẹn thùng. Bị người thấy tỷ đệ chúng ta chàng, ai cùng đệ chàng thiếp không có đứng đắn. Lục Nương Tử liếc trắng mắt thấp giọng nói, để chớ để quên ta là Lam Trang Lam Thanh Thiên phu nhân, trượng phu mất chính mình làm buôn bán nhỏ, lần này là dẫn theo đệ tới Kinh Đô nhìn xem có cái gì thích hợp hay không, bởi vì người Hồ muốn từ chỗ của tỷ mua một ít đồ của thượng đẳng, ở Hàng Châu không có hàng tốt cho nên đến Kinh Đô xem. Tất cả cái này đều đã an bài thỏa đáng, trăm ngàn không được sai sót. Tỷ đã nói hơn 20 lần, đệ lỗ tai cũng muốn nghẹt rồi. Tiết Phá Dạ cười khổ nói. Tỷ cũng thật sự là rộng lượng, đem chính mình nói thành một quả phụ, chẳng lẽ tỷ không biết quả phụ thị phi là nhiều nhất, lại là để cho nhân có ý nghĩ kỳ quái sao? Chợt thấy Lục Nương Tử trong tay hào quang lập lòe, cũng là mấy cây ngân châm, Tiết Phá Dạ vội vàng im miệng, bĩu môi không nói. Bà nội nó chứ, nữ nhân này thật sự là hoa hồng có gai, có thể nhìn lại không thể đụng, cả người đều là kim. Một chuyến này dọc theo đường đi mệt thì nghi, vài ngày đã qua Định Châu, từ chân núi Bát Tế Sơn một đường bắc thượng. Bát Tề Sơn mặc dù không có nguy nga cao mất hiểm trở, nhưng mà diện tích rất rộng, đường chân núi cũng được triều đình chuyên môn làm tốt, tuy rằng không coi là vô cùng tốt nhưng mà xe ngựa qua lại cũng thực thoải mái. Đi ra Bát Tề Sơn cũng là gần nửa ngày, Mặc dù có Lục Nương Tử gợi cảm ở bên người, nhưng mà có thể xem không thể đụng vào, tựa như một bộ danh họa vậy. Tiết Phá Dạ trong bụng tiếc nuối, tất nhiên là ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, cũng đã ngủ thiếp đi. Cái này vừa cảm giác cũng không biết ngủ bao lâu, trong mơ hồ, lại cảm giác xe ngựa sóc này có chút lợi hại, đường tựa như thực không bằng phẳng, mở to tác giả, Sa Mạc Vi bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group mắt lại phát hiện trên người mình có một cái áo khoác, tất nhiên là Lục Nương Tử sợ mình cảm lạnh đắp lên, trong lòng ấm áp nhìn Lục Nương Tử thấy nàng cũng tựa vào xe, đôi mắt đẹp khép hờ, giống như ngủ mà không ngủ, cũng là thực mông lung. Tiết Phá Dạ sốc lên màn xe hỏi, sư phụ, xe lắc quá vậy, đây đã tới nơi nào? Lái xe Sa Phu vội hỏi, đại gia, đã đến Nam Lâm Uyển, cách kinh đô chừng 200 dặm đường, chừng một ngày là tới. Lục Nương Tử lúc này cũng tỉnh lại, giải thích nói. Nam Lâm Uyển là khu vực săn bắn của hoàng gia, hàng năm Ngụy Đế Đô sẽ dẫn người lại đây săn thú bố võ, khi đó nơi này là không thể đi qua, chỉ có thể đi đường vòng. Bất quá thời tiết này không người tới đây, cho nên đối với dân chúng là mở ra. Tiết Phá Dạ sốc lên bức màn bên người, nhìn thăm dò chỉ thấy phía trước nhất thời một mảng lửa đỏ, cũng là mảng lớn rừng lá phong, trái phải cũng có cây xanh che trời, theo gió thổi qua, lá cây lắc lư, cũng có rất nhiều chiếc nhẹ nhàng rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảng lâm huyền này liếc mắt một cái nhìn không thấy quý, rất là khổng lồ. Tiết Phá Dạ thậm chí nhìn thấy mấy con nai đang ở ngoài rừng nhàn nhã tản bộ. Bất quá nơi này hiển nhiên là cố ý bảo trì bộ dáng tự nhiên, cũng không có tu sửa, hơi có chút không bằng phẳng, trách không được xe ngựa sóc này. Sa Phu lái xe vào cánh rừng, Tiết Phá Dạ nhất thời người thấy khí tức tươi mới tràn ngập xung quanh, trong rừng thỉnh thoảng có động vật nhỏ chạy qua, nào là hoàng, nai, thỏ, hươu linh tinh, cũng không xài lang hổ báo mấy dã thú hung mãnh. Cây cối rậm rạp che trời, hầu như đem màn trời cũng che đậy lại, nếu ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy các loại cành lá, ở trong này cũng có rất nhiều loại cây quý. Tiết Phá Dạ buông xuống bức màn, thở dài. Làm hoàng đế thật sự là tốt. Lục Nương Tử cười quyến rũ nói. Hay đệ lại muốn làm hoàng đế? Ha ha, Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười to nói. Đệ thật ra cũng muốn làm, nhưng mà hoàng đế lão nhân cũng không thoái vị. Bất quá chỉ cần tỷ gà cho đệ, chỉ sợ so với làm hoàng đế cũng có hương vị bằng. Đệ là không thích Giang Sơn mà chỉ thích mỹ nhân. Chỉ sợ đệ là Giang Sơn mỹ nhân cả hai đều muốn. Lục Nương Tử buồn bã thở dài, ôn nhu nói, nam nhân đều yêu Giang Sơn, chỉ là một mỹ nhân, thì cũng không là chuyện gì lớn. Tiết Phá Dạ đang muốn nói chuyện, bỗng nghe một trận thanh âm kỳ quái vang lên, cái thanh âm này cũng vô cùng quen thuộc, chính là thanh âm tên Nhọn Phá Không kêu lên, đang kinh ngạc chợt nghe Sa Phu phía trước kêu thảm một tiếng, tuấn mã hí dài một tiếng, thùng xe nhất thời lại kịch liệt phập phồng, mà tốc độ lập tức trở nên vô cùng nhanh. Không tốt, có địch, Lục Nương Tử phản ứng mang tính chức nghiệp nói. Ngựa hí từng trận, thùng xe tựa như một cái bóng cao su cao thấp phập phồng, Lục Nương Tử đang muốn đứng dậy, thùng xe chấn động mạnh, cả người nàng lập tức thân bất do kỳ ngã về phía góc thùng xe, mà Tiết Phá Dạ không chút do dự lao thẳng đi qua, ngăn đón thế va chạm của Lục Nương Tử, ôm lấy cái eo mềm mại của nàng, chính mình lại nặng nề đụng vào góc xe, phần đầu gỗ nổi lên lập tức đâm vào vai Tiết Phá Dạ, máu tươi nhất thời chảy ra. Không đợi Lục Nương Tử kêu ra tiếng, Tiết Phá Dạ trầm giọng nói: "Ôn định, không nên cử động, ngựa nổi trứng." Buông Lục Nương Tử ra, nghiêng ngả lảo đảo kéo màn xe, quả nhiên nhìn thấy tuấn mã chấn kinh, giống như nổi điên chạy như điện về phía trước. Tiết Phá Dạ cắn răng một cái, cả người thoát ra thùng xe, đạp lên đầu càng xe mà nhảy lên lưng ngựa. Đối phó với ngựa, hắn đã là vô cùng thuần thục, tuy rằng tuấn mã chấn kinh, nhưng mà Tiết Phá Dạ ôm lấy nó cổ, lôi kéo lông bờm, ngựa dần dần cũng chậm xuống, thẳng đến cuối cùng dừng lại. Tiết Phá Dạ xoay người xuống ngựa, mồm mở to thở hồn hến, Sa Phu nọ đã không có tung tích, chỉ sợ là mới vừa rồi đã ngã xuống đất. Lục Nương Tử cũng nhanh chóng ra trên vai Tiết Phá Dạ, thấy vai hắn có vết thương huyết nhục mơ hồ, trong lòng đau xót, vội vàng xử lý vết thương, trong miệng run rẩy nói. Đệ, người đệ sao chứ, đệ thực khờ, xe, hai tay lưu loát kéo ra y phục. Tiết Phá Dạ không xạo cả nhếch miệng cười cười nói. Chẳng lẽ để cho tỷ bị thương mới là không ngốc? Thì thế nào rồi, Lục Nương Tử cẩn thận xử lý vết thương của Tiết Phá Dạ, lắc đầu nói. Tỷ không sao, đệ đau không? Không đau, nam tử hán đại trượng phu, điểm thương tích nhỏ đó thì có là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Phá Dạ chẳng hề để ý cười, tuy rằng đầu vai đau nhức thấu tim, nhưng không có biểu lộ ra, bỗng nhiên cắn răng nói. Mẹ nó chứ, ai con mẹ nó bắn tên, đây là muốn giết người. Thanh âm chưa dứt, bỗng nghe từ trong rừng truyền đến một trận tiếng vó ngựa ầm ầm, nghe lên nhân số cũng là không ít. Tiết Phá Dạ chuyển tới mặt sau xe ngựa, hướng về phía đường nhìn lại, chỉ thấy Sa Phu đang nằm ở phía trước không xa, giống như đã chết vậy, vẫn không nhúc nhích mà chỗ sâu trong rừng, dần dần hiện ra một đám kỵ binh đang đến. Tiết Phá Dạ hướng Lục Nương Tử nói, mau đi nhìn Sa Phu một chút, mẹ, đây là người nào? Kỵ binh rất nhanh đã đến chỗ gần, chỉ thấy có 7-8 kỵ, mặt trên là khải giáp da thục màu đen, phía dưới là da trâu bảo vệ đùi, trên đầu cũng không có mang đầu khôi, chỉ ở cái trán buộc một dây lụa hồng nhạt, thắt lưng đeo đao, phía sau mang tên, ngựa cưỡi cũng đều không tệ. Cái này cũng không làm cho Tiết Phá Dạ kinh ngạc, làm cho hắn kinh ngạc là kỵ binh này đó người người tư sắc xinh đẹp, cũng là một đám kỵ binh nữ, hoặc là nói là một đám nương tử quân. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.